Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1506, chương 1480 Thánh Hiền. Rất nhiều cường giả đều đồn đãi ở đa nguyên vũ trụ ở ngoài, ở nào đó thường nhân cảnh trong mơ đều không thể chạm đến lĩnh vực cư trú một vị Thánh Hiền, hắn không gì không biết, không chỗ nào không hiểu. Chỉ có chân chính có nhu cầu nhân tài sẽ đến khu vực này, vô luận khách thăm có cái gì vấn đề, có cái gì vô pháp chiến thắng địch nhân, Thánh Hiền đều sẽ giúp hắn giải quyết. Đương nhiên, đại giới là ngẩng cao. Thánh Hiền không cần bất luận cái gì hình thức tiền, làm giao dịch phẩm, hắn chỉ tiếp thu hạng nhất đồ vật. Đó chính là trí tuệ, duyên dáng thơ, thiên mã hành không thiết tưởng. Phức tạp đồng thời lại cực kỳ độc đáo ma pháp đều xem như ở cái này trí tuệ trong phạm vi, xin giúp. Đỡ giả sẽ vĩnh viễn mất đi hắn lấy làm tự hào kia bộ phận tài hoa. Pháp sư sẽ rất khó cảm ứng được ma pháp. Nhà khoa học sẽ phát hiện chính mình tư duy trở nên cực kỳ trì độn. Thiên tài sẽ trở nên bình thường. Đây là Thánh Hiền ra tay sở yêu cầu trả giá đại giới. Hôm nay Thánh Hiền hiếm thấy đến không có tiếp kiến khách tham. Hắn dựa nghiêng trên mềm ghế, ánh mắt hình như có ý tựa vô tình mà quan khán phía dưới một hồ nước trong, phàm nhân vô pháp tưởng tượng ma lực ở trong nước cuồn cuộn. Xa xôi địa cầu đã phát sinh hình ảnh đúng sự thật hiện ra ở Thánh Hiền trước mặt. Avenger nhóm chỉ sợ căn bản là tưởng tượng không đến. Khi bọn hắn đánh thành một nồi cháo thời điểm, ở xa xôi vũ trụ chỗ sâu trong, một cái đầu bạc râu bạc trắng lão giả đang ở mùi ngon mà nhìn bọn họ, hắn mang theo mãn ngôi sao cùng ánh trăng vu sư mũ, trên người pháp bào phi thường cũ nát, trong tầm tay phóng một cây nhìn không ra năm đầu gậy trống, hắn chính là tự phong toàn năng vũ trụ giám thị giả, sớm đã siêu thoát rồi phàm nhân định nghĩa cực hạn đại pháp sư Merlin. Hắn đã làm kiếm khách, đã làm kỵ sĩ. Càng nhiều thời điểm hắn là pháp sư, là druid, là bí thuật sư, là mục sư, là linh năng sư. Phàm là cái này đa nguyên vũ trụ chung đã từng tồn tại quá chức nghiệp hắn đều đã làm. Bất quá hắn vẫn là thích nhất đại pháp sư danh hiệu, thật là đáng tiếc. Đó là một phen hảo kiếm. Thạch trung kiếm mảnh nhỏ bị cầm đầu nhập phượng hoàng không gian bảo tồn. Chờ đợi Daisy trở về xử lý, ở không kinh động cầm tiền đề hạ. Cho dù là hắn cũng lấy không được mảnh nhỏ. Bất quá Merlin cũng không có lại đi lấy về tới ý niệm. Dù sao kia thanh kiếm sứ mệnh đã hoàn thành, Merlin vuốt râu trầm tư. Hắn bên tay phải giữa không trung chính nổi lơ lửng một cái kim sắc kén khổng lồ, đối với hắn loại này nửa bước toàn năng vũ trụ cấp tồn tại tới nói. Trên thế giới bí mật đã phi thường thiếu, Adam ra đời khi kim sắc kén khổng lồ bị hắn hoàn toàn dập khuôn lại đây, chuẩn bị dùng để ra đời một cái tân sinh mệnh, điểm tựa cùng đại quất tồn tại làm hắn xem đến một loại khả năng, chính mình tựa hồ cũng nên dứt bỏ một bộ phận quá vãng. Làm như vậy có cái gì đạo lý? Xin lỗi, hắn còn không biết, nhưng OAA cùng thiên mệnh nữ sĩ đều làm như vậy. Chuyện này liền không thể coi như cô lập sự kiện. Hắn phân tích nơi này khẳng định có chính mình không rõ ràng lắm nguyên nhân. Chính mình sở dĩ không rõ ràng lắm, hoàn toàn là bởi vì cảnh giới không đủ. Chính mình nếu có thể đem trong đó bí mật hiểu thấu đáo, chính mình có phải hay không là có thể càng tiến thêm một bước. Tham khảo điểm tựa cùng đại quất tồn tại hình thức, dựa theo chính mình lý giải, hắn cũng dứt bỏ chính mình một bộ phận tính chất đặc biệt. Đó là hắn tuổi trẻ thời điểm tính chất đặc biệt, cường đại học tập năng lực. Đã từng hắn nhìn cái gì đều mới mẻ, nhìn cái gì đều tưởng nghiên cứu trong đó huyền bí. Hắn học tập năng lực vang dội cổ kim, trước kia không ai mạnh hơn hắn, về sau hơn phân nửa cũng sẽ không có, mỗi ngày đều có tân tri thức yêu cầu học tập. Nhưng hắn làm không biết mệt, đó là hắn vui sướng nhất thời gian. Đáng tiếc, theo tự thân thị giác tăng lên, hắn yêu cầu học tập đồ vật càng ngày càng nhiều. Trăm ngàn trăm triệu năm qua đi, hắn đã mất đi học tập nhiệt tình. Hiện tại hoàn toàn là dựa vào quán tính kiên trì. Hắn đã sớm bị lạc chính mình ước nguyện ban đầu. Không học tập còn có thể làm cái gì? hắn đã không mục tiêu. Hiện giờ hắn liền chế tạo một cái hoàn toàn mới sinh mệnh. Đối phương mang theo hắn đối tri thức nhiệt tình, mang theo năng lực của hắn. Đây là hắn quá khứ, có lẽ cũng có thể tu chỉnh hắn tương lai, ta đệ tử. Những cái đó người địa cầu chiến đấu ngươi đều thấy được sao? Hắn đối với kim sắc kén khổng lồ nói, kén khổng lồ nội xuất hiện một cái đồng âm. Thanh âm thuộc về trung tính. Bất quá Merlin ở chế tạo chính mình quá vãng khi đối Daisy cùng đại quất bên kia tham chiếu muốn. Nhiều một ít, rốt cuộc OAA cảnh giới quá cao. Hắn thật sự xem không hiểu. Daisy tương đối tới nói tương đối có tham khảo ý nghĩa. Cái này tân sinh mệnh trung tính hóa trong thanh âm hoặc nhiều hoặc ít có điểm thiên hướng nữ. Tính, đúng vậy, lão sư, ta đều nắm giữ. Xem một cái ta là có thể phục chế xuống dưới. Sau đó tiến hành trồng lên. Chỉ là như vậy vô hạn trồng lên lên có ý nghĩa sao? Im miệng, người không có tư cách đề dị nghị. Người chỉ cần chấp hành là được. Merlin cực kỳ nghiêm khắc. OAA đối điểm tựa là coi thường. Daisy đối đại quất như là đối đãi bằng hữu. Hắn đối chính mình cái này quá vãng tựa như đối đãi công cụ giống nhau. Thực tế hắn cũng không biết. Đem địa cầu sở hữu siêu cấp anh hùng năng lực còn nguyên mà phục chế xuống dưới. Sau đó chồng lên ở bên nhau có cái gì ý nghĩa? Nhưng đây là hắn quá vãng. Hắn năm đó chính là như vậy làm, hắn chính là dựa vào không ngừng học tập. Không ngừng tích lũy bằng hữu cùng địch nhân ưu điểm. Trí tuệ, mới có thể đi đến hôm nay, không rõ ràng lắm làm như vậy ý nghĩa ở đâu. Bất quá hắn cũng không vội táo. Thực nghiệm sao? Chính là bởi vì không biết mới kêu thực nghiệm. Đều đã biết, còn thực nghiệm cái quỷ a, đồng âm không dám ngỗ nghịch hắn ý nguyện. Thanh âm có chút phát run. Kia, lão sư, ta xem bọn họ đều có tên. Ta hẳn là tên gọi là gì hảo a? Người cũng yêu cầu tên. Merlin suy nghĩ một chút. Uukansu nghĩ đến điểm tựa cùng đại quất đều có tên. Tựa hồ đây cũng là một cái chuẩn bị điều kiện, còn không phải là lấy cái tên sao? Hắn căn bản không nghĩ lại. Nếu là đệ tử của ta, vậy kêu cửa đồ đi, chính mình có tên. Môn đồ đại hỉ, chính mình không hề là nào đó công cụ. Phục chế xuống dưới năng lực cũng có ý nghĩa. Bởi vì chính mình từ này một giây tính khởi. Rốt cuộc là cái hoàn chỉnh sinh mệnh thể. Ta muốn đi cái kia địa cầu cùng bọn họ chơi. Nàng hỏi dò, Merlin lão nhân trực tiếp cự tuyệt. Còn không đến thời điểm, người yêu cầu tiếp tục học tập. Tốt, lão sư, địa cầu, người thường không biết Daredevil chết. Bọn họ còn ở vội vàng từng người công tác cùng sinh hoạt, Avenger vẫn là phân liệt. Bất quá bởi vì Daredevil chết, làm đại bộ phận siêu cấp anh hùng lựa chọn Captain America bên này, Stark mang theo người ủng hộ rời. Đi nước Mỹ. Đi trước Wakanda di tích, đại bộ phận Wakanda người đều đi Nova cầu. Bọn họ sinh hoạt hàng ngày không rời đi Vibranium, làm cho bọn họ cùng người địa cầu giống nhau. Mỗi ngày quá thiêu du sinh hoạt, bọn họ không tiếp thu được ở đây di dưới sự trợ giúp. Black Panther, Storm mang theo đại bộ phận tộc nhân đi Nova cầu định cư. Nơi đó có hoàn toàn mới Vibranium quặng. Cũng đủ bọn họ khai thác 500 năm, có người muốn chạy. Liền có người không nghĩ đi, con sông bộ tộc cái này ngoan cố người chống lại bị Wakanda chính thức. Xóa tên, bất quá Black Panther cũng không có làm tuyệt. Cơ bản sinh hoạt vật tư cùng khoa học kỹ thuật chế phẩm đều cho bọn hắn để lại một bộ phận. Hiện giờ bọn họ liền chiếm cứ ở Wakanda di chỉ thượng sinh hoạt, năm đó Illuminati trải qua làm. Stark đối Wakanda có điều hiểu biết, hiện tại quen cửa quen nẻo, mang theo người ủng hộ một đầu vọt vào châu Phi Thảo Nguyên, HTTPS. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web, hết chương.